Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1009, đánh cược 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như không có chuyện gì khác, vậy cứ như vậy đi. Tô Hàn xoay người lần nữa rời đi vừa nói. Xem ở các ngươi là sư huynh của ta, sư tỷ trên mặt mũi, chuyện hôm nay, ta liền không so đo, các ngươi như nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta tùy thời hoan nghênh, như thật tự cao tự đại. Cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông không có tư cách để cho các ngươi gia nhập, ta đây cũng không cao trèo, đi thong thả không tiễn. Đừng a, không đợi Công Tôn Trạch đám người nói chuyện, Tô Hàn bên tai, chính là chuyển đến Đông Tổ cùng Bắc Tổ trăm miệng một lời thanh âm. Danh con, miệng ngươi mới đích thật là mạnh, nhưng ngươi này chốt các sư huynh sư tỷ tới này bên trong, tất cả đều là chúng ta hai cái lão gia hòa chủ ý, vì chính là để bọn hắn phụ tá ngươi. Đồng thời cũng có thể vì ngươi Phượng Hoàng Tông tăng lên một chút chiến lực. Ngươi này cũng tốt, không nói hai lời, trực tiếp liền đem người cho đuổi đi. Uổng phí chúng ta hai cái lão gia hỏa nỗi khổ tâm a, sư tôn yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Tô Hàn trả lời, nghe vậy, Đông Tổ cùng Bắc Tổ cũng không nói cái gì, thầm nghĩ ngược lại đây là chuyện của bọn hắn, nhường chính bọn hắn nhìn xem đi làm. Mà trên thực tế, Tô Hàn mặc dù cùng Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với này chút cái gọi là thiên tài tính cách, hắn cũng sớm đã suy nghĩ thâu. Đánh bại Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử, đối Tô Hàn tới nói không tính là gì, đối bọn hắn tới nói, càng không tính là gì. Càng là thiên tài người, tính cách thì càng quật cường, càng là không cho phép nhận chút điểm ủy khuất. Công Tôn Trạch đám người hôm nay tới đây, chẳng những không có đi đến mục đích, ngược lại bị Tô Hàn cho phun một trận, dùng tính cách của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không như vậy đầy bụi đất chật vật rời đi. Quả nhiên, thấy Tô Hàn quay người muốn đi, Công Tôn Trạch lập tức nói. Tô Hàn, ngươi bằng vào ngoài miệng nói có ý gì? Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết ngoài miệng công phu hay sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, phí phạm chưa nhiều thời gian, cũng không phải tới cùng ngươi ngoài miệng tranh đấu, ngươi hôm nay như không ứng chiến. Vậy liền không xứng làm sư tôn đệ tử. Lời này cũng có chút buồn cười. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Sư tôn thu ta làm đệ tử, là hắn ý nguyện của mình, cũng không phải ta ép buộc hắn. Này nay đã chứng minh, ta còn là có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Nếu không ngươi đi hỏi một chút sư tôn, khiến cho hắn đem ta cái này đệ tử đá ra đi. Không cần ngại mắt của các ngươi. Ngươi, Công Tôn Trạch khí sắc mặt đỏ lên. Ngươi đơn giản liền là một cái vô lại, ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì đi. Tô Hàn nhún vai, đi. Tú Cơ cau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Hàn bước chân dừng lại, chợt xoay người lại, nở nụ cười nói. Vẫn là sư tỷ đầu óc quầng sáng, ha ha. Cút sang một bên, Tú Cơ vẻ mặt phát chìm. Công Tôn Trạch càng là hận không thể đi lên một quyền nện chết Tô Hàn. Cái tên này nói Tú Cơ đầu óc quầng sáng, há không phải liền là nói đầu óc của mình không hiệu nghiệm. Như vậy đi, Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, luận bàn có khả năng, nhưng thời gian của ta không phải dùng tới lãng phí, không có điểm tiền đặt cược sao được đâu. Nói đi, ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Tú Cơ hơi không kiên nhẫn, thật muốn so tài thoại, cũng sẽ không là ta, mà là thủ hạ của ta cùng các ngươi luận bàn. Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như các ngươi thắng, vậy các ngươi mong muốn ta như thế nào? Ta đây giống như gì? Cần phải là thủ hạ của ta thắng, ta đây muốn các ngươi như thế nào? Các ngươi liền muốn thế nào, như thế nào? Có khả năng, Công Tôn Trạch trực tiếp đáp ứng, hắn đã giận đến phổi đều muốn nổ, giờ phút này ước gì nhanh lên cùng Tô Hàn động thủ, vô luận là Tô Hàn vẫn là thủ hạ của hắn, chỉ cần thật luận bàn. Vậy mình nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút đối phương, ra xả cơn giận này. Mà Tú Cơ lại là do dự một chút tới. Tô Hàn dường như hiểu rõ nàng suy nghĩ trong lòng, liền nói ngay. Sư tỷ cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta là có gia đình người, ta hai vị thê tử đều ở nơi này đây. Vậy được đi, nhanh lên tìm người đi ra, là một đối một, vẫn là như thế nào? Tú Cơ phất phất tay, các người hai cái. Không phải những người này trong đó người mạnh nhất sao? Liền các ngươi hai cái xuất chiến đi, ta phái ra hai người thủ hạ cùng các ngươi chiến đấu. Tô Hàn nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi lựa chọn thời điểm, có thể muốn tuyển chọn lợi hại một điểm. Tú Cơ nói, yên tâm đi, các ngươi không thắng được, Tô Hàn nhìn có rất lớn tự tin, hắn lời đã nói ra, lần nữa nhường Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch có loại muốn trào máu xúc động. Các ngươi là tu vi gì? Ta phái hai cây ngang nhau tu vi cùng các ngươi chiến đấu. Tô Hàn lại hỏi, ngươi làm sao như vậy dài dòng? Tú Cơ trao mày, nói hình như ngươi Phượng Hoàng Tông có Long Hoàng cảnh cường giả giống như, chúng ta đều là Long Thần cảnh đỉnh phong, ngươi chính là mong muốn phái ra Long Hoàng cảnh, cũng phải có mới là. Mắt chó coi thường người khác, câu nói này có chút không thích hợp, ếch ngồi đáy giếng mới thích hợp nhất ngươi. Tô Hàn nói, ngươi cái hèn mạt, ta giết ngươi. Tú Cơ con mắt trợn thật lớn, nàng lại không biết, Phượng Hoàng Tông bên trong, nhân loại Long Hoàng cảnh liền có hai tên, mà lại một cái là trung kỳ, một cái là giai đoạn trước, mấu chốt nhất là, đều mở ra hoàng vực. Mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, có thể giết Long Hoàng cảnh trung kỳ, có thể chiến Long Hoàng cảnh hậu kỳ. Mà ngoại trừ Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly bên ngoài, Tô Hàn trong tay, càng là nắm giữ lấy mấy trăm con huyết thần quả, trong đó Long Hoàng cảnh có trọn vẹn ba cái. Nói cách khác, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, chỉ là Long Hoàng cảnh cường giả, liền đạt tới năm tên, chỉ bất quá không cho người ngoài biết mà thôi. Tô Hàn thật làm Tú Cơ ích đáng lo, người khác nói Phượng Hoàng Tông không có Long Hoàng cảnh, ngươi còn liền thật tin. Ngây thơ, Minh Tâm, ngươi cùng sư tỷ của ta chiến đấu, Tô Hàn thản nhiên nói, đến mức ta vị sư huynh này. Hồng Thần, liền ngươi tới cùng hắn luận bàn đi. Vâng, Thượng Quan Minh Tâm cùng Hồng Thần đều là đứng dậy, nhiều người nhìn như vậy đâu, chỉ cho phép thắng, không cho phép bái, nếu không, thu các ngươi hai cái đoàn trưởng vị trí. Thấy hai người bọn họ một mặt nhẹ nhõm, Tô Hàn lại nói. Hai người nhất thời nghiêm mặt, vội vàng đáp ứng. Thấy chiến đấu sắp bắt đầu, bốn phía chi người nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trò cười, mặt phe là Đường Đường Bắc Tổ cùng Đông Tổ đệ tử ưu tú. Một phe là Phượng Hoàng Tông bên trong, danh tiếng cực lớn hai vị đoàn trưởng. Loại cấp bậc này chiến đấu vẫn là hết sức đẹp mắt. Đắc tội, Thượng Quan Minh Tâm đầu tiên lao ra. Hắn bước chân điểm xuống mặt đất, liền có kim quang lóe lên, đó là một thanh phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phi kiếm này xuất hiện nháy mắt, lại là tám đạo phi kiếm đồng thời truyền ra. Tại Thượng Quan Minh Tâm bốn phía xoay tròn, tốc độ cực nhanh, huyền như như phong bảo, khí tức sắc bén lệnh không gian bốn phía không ngừng truyền ra vù vù. Ai cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần Thượng Quan Minh Tâm nguyện ý. Cái kia phi kiếm này liền sẽ lập tức đem không gian đem cắt ra. Tại Thượng Quan Minh Tâm bay ra về sau, Hồng Thần cũng là nổi lên hư không. Hắn trong miệng nỉ non, giống như là đang nói cái gì chú ngữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Thần bàn tay hướng phía hư không vỗ. Cái kia hư không liền oanh một tiếng pha toái. Một cái lỗ đen thật lớn hiển hiện ra. Từ cái kia trong hắc động, có một đạo thân ảnh khổng lồ, chậm rãi bước ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.